pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670. Chương 1667 Vân Mộng La điều kiện. Vân Mộng La khẳng định cũng đã sớm cao cấp chấp hành giả. Tới rồi bọn họ loại trình độ này, mặc dù là linh hồn trạng thái, cũng đã hồn thể ngưng hình, biến thành có máu có thịt linh hồn thật thể, cho nên triển lăng mỗi một đao đi xuống, Vân Mộng La đều sẽ sinh ra hẳn là có đau đớn cùng với tiêu huyết. Chỉ là nàng tiêu ra huyết kỳ thật tất cả đều là hồn dịch. Mà những cái đó hồn dịch giây lát đã bị Mộc Uy Tinh chuyển hóa vì năng lượng phi tán với trong không khí, nếu Lâm Tịch nguyện ý nói, lợi dụng chính mình pháp tắc chi lực có thể nháy mắt đem Vân Mộng La cắn nuốt. Hòa tan chính mình này phương thiên địa hoặc là trực tiếp hấp thu tiến nàng hồn thể đều là tùy tâm. Sở dục sự tình, triển lăng mỗi lần ra một chút. Vân Mộng La hồn thể liền sẽ suy yếu một ít, kỳ thật nàng không phải không sợ hãi, vô luận rất cao cấp chấp hành giả, kỳ thật một khi gia nhập Diệu Huyền, liền ý nghĩa chỉ có hiện tại không hỏi luân hồi, đây là một cái sống ở lập tức quần thể, bởi vậy bọn họ so bất luận kẻ nào đều sợ chết. Vân Mộng La cũng thế, chẳng qua là ngũ thúc cái này khu trường cùng với mỗ đại lão như có như không ám chỉ cho nàng một ít tự tin mà thôi. Chính là đương Vân Mộng La rõ ràng nhìn ra Lâm Tịch không có chút nào động tác lại có thể ngạnh. Xinh xinh xé rách đi nàng một cái cánh tay rồi lại làm miệng vết thương nháy mắt khép lại. Cùng với những cái đó lưỡi dao sắc bén xuyên thân, lại chỉ liên hồi đau đớn mà cũng không chí mạng, đối với ở đều là pháp tắc chi lực sở tạo thành. Ở Diệu Huyền, chỉ cần ngươi có được ba cái tu di mảnh nhỏ, liền có thể khâu ra một cái tiểu động thiên, mà tiểu động thiên nếu là trang bị đầy đủ hết ngũ hành hòn đá tảng, liền có thể diễn biến thành một cái tiểu thiên thế giới. Nếu ngươi vận khí tốt đến bảo, vừa lúc có được tinh hồn cùng phong lôi chi khí, như vậy cái này tiểu thiên thế giới liền sẽ ra đời có linh tính sơn xuyên sông lớn, linh mạch linh khí, mà muốn có được chính mình không gian pháp tắc thậm chí quy tắc. Có thể tùy tâm sở dục điều phái toàn bộ tinh cầu lực lượng hòa khí vận. Vậy yêu cầu vượt qua giới chủ chi kiếp, Vân Mộng La tuy rằng không biết ở chính mình lâm vào sau khi hôn mê đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng hiện tại bị quản chế với người tù nhân địa vị lại là phi thường rõ ràng. Mà cái kia tù vây khốn chính mình người, đúng là Lâm Tịch, Vân Mộng La giờ phút này nhìn Lâm Tịch ánh mắt cơ hồ như là tôi độc. Cái này bị chính mình bức cho trốn đông trốn tây như là cống thoát nước lão thử giống nhau mặt hàng. Cư nhiên vô thanh vô thức qua giới chủ kiếp. Sao có thể, trước không nói năm loại cơ sở tài liệu hơn nữa tinh hồn cùng phong lôi chi khí có bao nhiêu khó. Thấu toàn, riêng là xem cái này mênh mông bát ngát không gian, như thế sinh cơ bừng bừng mà linh khí đầy đủ, như thế muôn hình vạn trạng. Tuyệt đối không phải bình thường tiểu thiên thế giới có thể đạt tới độ cao. Huống chi này chỉ lão thử cư nhiên còn có thể sử dụng pháp tắc chi lực. Nàng không tin, nàng tâm giống như bị xí cực nguyên khí đỉnh bên trong pháp tắc ăn mòn giống nhau mạo hiểm phao. Phao chảy xuôi máu đau đến cả người co rút, chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Liền tính là ở Diệu Huyền không biết tồn tại nhiều ít năm ngũ thúc cũng không dám bước ra kia một chân sinh một chân chết một bước, Lâm Tịch cái này nàng trong mắt không đáng một đồng rác rưởi mặt hàng cư nhiên có thể triệu tập. Pháp tắc chi lực, nàng dựa vào cái gì? Nếu nữ nhân này đã là giới chủ, như vậy vô luận là ngự tử ly vẫn là thể hồ. Đối nàng tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Nàng cũng không có khả năng bị một cái tinh cầu cách dùng tác áp chế. Dễ dàng thu vào xí cực nguyên khí đỉnh nội mà không được thoát thân. Cho nên Vân Mộng La có thể khẳng định, Lâm Tịch trước mắt tuyệt đối không có khả năng là giới chủ. Cái này làm cho nàng hoảng đến một con tâm hơi chút yên ổn chút. Vân Mộng La là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Lâm Tịch linh hồn tiến vào xã khu kia một ngày kỳ thật liền trực tiếp trói định một viên tinh cầu. Nàng chỉ biết cho rằng đây là bởi vì nào đó có tiền không địa phương hoa mắt mù đại lão khẳng khái. Tặng cùng, nhìn Vân Mộng La Dao nhỏ giống nhau ánh mắt, Lâm Tịch như cũ bình tĩnh như trước, hiện tại có thể nói sao? Vân xã đạo, này ba chữ dễ dàng đem Vân Mộng La suy nghĩ xả thật sự xa. Nàng mơ hồ nhớ tới, lúc ấy nàng còn chỉ là một cái trung cấp xã đạo. Cùng đều là xã đạo La một hai cái lẫn nhau có tình tố. Lúc ấy La một vẫn là trời quang trăng sáng diệu huyền xã khu tam đại nam thần chi nhất. La một, Duyên Lăng Sát, Ngự Tử Ly, lần đó thí luyện giả chọn lựa, chỉ có ba cái xã đạo. La một, nàng cùng mới vừa trở thành xã đạo không lâu trứng vịt A Lê. Khó trách A Lê lần đó liều mạng cùng nàng đoạt Lâm Tịch cái này thành tích cũng không ưu tú tân. Nhân đâu, lại còn có chỉ cần nàng một cái. Thậm chí bởi vì cái này tiểu tân nhân không tiếc cùng nàng cùng La một xé rách mặt cũng muốn cướp. Đi nàng, Diệu Huyền Thủy là thật thâm a. Nàng như thế nào liền xem đi rồi mắt. Nếu lúc ấy chọn đi Lâm Tịch người là nàng, có phải hay không sở hữu sự tình đều sẽ sửa đổi. Nếu lúc ấy nàng không phải ở biển người chung nhìn nhiều Ngự Tử Ly liếc mắt một cái. Có phải hay không nàng hiện tại liền sẽ an tâm đi theo La Một ở bên nhau. Làm một đôi nam soái nữ Mỹ, mỗi ngày cuồng giải cầu lương ân ái CP. Như vậy khả năng La Một cũng sẽ không phải chết. Mà nàng như cũ là Diệu Huyền đứng đầu ha ha, Vân Mộng La châm chọc cười, trên thế giới từ đâu ra như vậy nhiều nếu, hiện tại nàng yêu cầu đối mặt cục diện chính là, cái này từ trước chính mình khinh thường tiểu bụi đời thành một giới khống chế giả. Mà năm đó làm xã đạo cao cao tại thượng, một ngón tay liền có thể ấn chết Lâm Tịch này chỉ tiểu con kiến chính mình. Ngược lại thành nhân gia tù nhân. Nàng chỉ là cầu nguyện ngũ ca có thể nhận được chính mình ở bị tiểu lâm kia chỉ ôn miêu tính kế lúc. Sau hao phí thần hồn khởi động cũng đúng giờ truyền tống khắc lục thủy tinh. Vân Mộng La không biết ở chính mình hôn mê về sau. Khắc lục thủy tinh có thể thu xuống dưới nhiều ít có giá trị hình ảnh cấp ngũ ca. Càng không biết ngũ ca có thể hay không lấy này áp chế khúc cửu tiêu phóng thích chính mình. Hiện giờ ở Lâm Tịch cái này cổ quái không gian pháp tác toàn diện áp chế hạ. Nàng trừ bỏ cả người đau đớn dị thường nhạy bén ở ngoài. Cái gì đều không thể sử dụng, liên hệ không đến ngũ ca dưới tình huống nàng chỉ có thể khiêng. Vẫn luôn khiêng đến ngũ ca cứu ra nàng hoặc là, nàng khiêng không được mới thôi. Có cái gì nhưng nói, chính mình kỹ không bằng người bị nhốt lại đó là chính ngươi xứng đáng. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Với tiểu ngư tức khắc ha ha cười ha ha. Đích xác a, chính mình kỹ không bằng người bị nhốt lại thật là xứng đáng. Thấy không rõ lắm tình thế còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng tạo nhiều ít tội liền càng là xứng đáng. Đừng si tâm vọng tưởng, người ngũ ca lần này cứu không được ngươi. Ngươi có thể lựa chọn mang theo những cái đó ngươi tự cho là đúng bí mật chết trước mấy vạn năm. Cũng có thể lựa chọn công đạo rõ ràng ta phải biết rằng sự. Sau đó ta cho ngươi một cái dứt khoát cách chết. Vân Mộng La đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Thình lình một cái lạnh băng thanh âm chui vào chính mình trong óc. Ngự Tử Ly đi tìm ngươi ta cũng biết, mà ngươi cũng đừng hy vọng hắn có thể giúp ngươi nói thượng một câu. Nơi này là ta tư nhân thế giới, thanh âm kia ở Vân Mộng La trong đầu một trận cổ đãng. Thẳng kích đến nàng toàn bộ não vực ong ong, rung động mấy dục tạc vỡ ra tới. Vân Mộng La trong lòng trầm xuống, nàng hiểu những cái đó Lâm Tịch không có nói ra ý tứ. Ở hình thành pháp tác, quy tắc tư nhân không gian nội, cái này không gian khống chế giả chính là tối cao thần. Tùy tâm sở dục, không gì làm không được, liền tính cường đại như Ngự Tử Ly muốn ở loại địa phương này cứu nàng ra tới. Kia cũng muốn Lâm Tịch tiện nhân này trước rời đi nàng tư nhân không gian mới có thể. Nói cách khác, ai đều lấy nàng không có cách nào. Hảo, ta có thể nói ra ngươi muốn hết thảy. Ta thậm chí có thể đem ta trên tay sở hữu đồ vật tất cả đều đưa cho ngươi tính làm. Ta bồi thường, ngươi phóng ta đi tẩy hồn chi. Hết chương.